Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 442, liên quan tới sinh tử cấm kỵ cổ trùng tin tức. Liệt Sơn Ma Tôn huy động liệt diễm bao khỏa song chùy, múa thành một mảnh tàn ảnh, ở trong thiên địa nhấc lên cực nóng cuồng phong, ngăn cản ngân sắc kiếm hà. Hắn chân nguyên phồng lên, bộc phát toàn bộ thực lực, cổ trùng năng lực thôi động đến cực hạn. Trong chốc lát, ngân sắc kiếm hà cũng vô pháp xông phá phòng ngự của hắn. Nhìn qua hắn có thể hay không ngăn trở ngân sắc kiếm hà không biết, nhưng ngăn trở một đoạn thời gian tựa hồ không thành vấn đề. Đáng tiếc công kích hắn không chỉ Lý Khâu một người. Giải Cao Dương cùng Triệu Khôn thấy Liệt Sơn Ma Tôn thân thể khổng lồ lăng lập hư không, toàn lực ngăn cản ngân sắc kiếm hà không cách nào động đậy. Hai bọn họ tuần tự bộc phát toàn bộ thực lực, oanh ra một kích mạnh nhất. Thực cốt thần thủy ngưng tụ đen nhánh đại giang đánh thẳng tới. Liệt Sơn Ma Tôn ra đầu siết chặt, nhưng ngân sắc kiếm hà phía trước, hắn không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Đen nhánh đại giang xung kích tại Liệt Sơn Ma Tôn như gò núi trên thân thể. Hắn trên người màu đỏ liệt diễm đột nhiên tăng vọt, tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao. Mẫn diệt bốc hơi xung kích đến hắn trên người thực cốt thần thủy. Liệt Sơn Ma Tôn toàn lực thôi động liệt diễm cổ, gắt gao chống cự. Hắn tâm thần cùng lực lượng bị chia ra làm ba, thời thời khắc khắc công kích hắn thần hồn, hao phí hắn chân nguyên cùng phân tán hắn tâm thần tiêu hồn trận vực. Trước mắt để hắn cảm thấy tính mệnh uy hiếp ngân sắc kiếm hà. Hiện tại lại thêm bên cạnh thân cuồn cuộn không ngừng đánh thẳng tới thực cốt thần thủy. Bị ba mặt giáp công, hắn cơ hồ đã đạt tới cực hạn, cắn răng kiên trì. Đúng lúc này, mắt trần có thể thấy giống sóng âm pháo, xuyên qua trời cao bỗng nhiên oanh đến, rắn rắn chắc chắc đánh vào Liệt Sơn Ma Tôn sau lưng. Một kích này như đè chết lạc đà cuối cùng một gốc rơm già. Liệt Sơn Ma Tôn thân hình nhoáng một cái, ngăn cản trước người ngân sắc kiếm hà xảy ra sai sót. Một nháy mắt mười mấy chuôi sắc bén vô cùng ngân sắc phi kiếm đánh vào hắn trên thân, nhận thương thế hắn, càng khó có thể hơn bảo trì đối ngân sắc kiếm hà ngăn cản. Phòng ngự như vỡ tan ngàn dặm đê đập, sau một khắc, Liệt Sơn Ma Tôn thân hình khổng lồ bị mãnh liệt ngân sắc kiếm hà trực tiếp bao phủ. Liệt Sơn Ma Tôn dựng lên song chùy ngăn tại đầu trước, tiêu hao chân nguyên, liều mạng thôi động phòng ngự cổ trùng cùng khôi phục nhanh chóng thương thế cổ trùng. May mắn lúc trước chống cự, để ngân sắc kiếm hà lực lượng đã suy yếu không ít, mới khiến cho hắn không có một nháy mắt bị cọ rửa thành thịt nát. Nhưng tình huống cũng không thể lạc quan. Ngân sắc kiếm hà phía dưới, Liệt Sơn Ma Tôn kêu rên không ngừng, đầu lâu trở xuống thân thể không ngừng bị thương, lại phi tốc khôi phục, miễn cưỡng bảo trì cân bằng. Mấy tức về sau, lúc trước liền nhận ngân sắc kiếm hà xung kích thật lâu xích kim song chùy, rốt cục không kiên trì nổi, trực tiếp vỡ vụn. Liệt Sơn Ma Tôn sắc mặt kịch biến, nhanh chóng dựng lên hai tay, ngăn tại đầu trước, không có xích kim song chùy, nhận thương thế càng nhiều, cân bằng bị đánh vỡ. Hắn thương thế trên người bắt đầu phi tốc gia tăng, đợi mười mấy hơi thở về sau, ngân sắc kiếm hà cọ rửa mà qua, Liệt Sơn Ma Tôn thân thể hiển lộ mà ra, chỉ còn trên cổ đầu còn hoàn hảo, dưới bộ ngực thân thể đã chỉ còn lại một bộ tàn tả khung xương. Khôi phục nhanh chóng thương thế cổ trùng tích xúc sinh cơ đã hao hết, chân nguyên cũng còn thừa không nhiều. Liệt Sơn Ma Tôn quay đầu hướng trên mặt đất bay đi. Muốn khôi phục thương thế, hắn khôi phục nhanh chóng thương thế loại cổ trùng, tên là đạp đất cổ. Chỉ cần đứng ở đại địa bên trên, liền có thể hấp thụ sâu trong lòng đất, cất giấu sinh cơ. Tiêu hao chân nguyên khôi phục thương thế, Lý Khâu ánh mắt nhất động, nhìn ra Liệt Sơn Ma Tôn ý đồ. Huyết Cương trước đó cùng hắn nói qua Liệt Sơn Ma Tôn tất cả cổ trùng. Hóa tượng cổ, liệt diễm cổ, đỏ nham cổ, đạp đất cổ cùng độn phi loại cổ trùng bên trong năng lực cường đại sâu tinh cổ. Liệt Sơn Ma Tôn có lục khiếu, nhưng có một cái tâm hồn một mực trống không? Nghe nói hắn dự định cái cuối cùng tâm hồn, luyện hóa một con cùng huyết cương ma tôn đồng dạng sinh tử cấm kỵ cổ trùng. Chỉ là một mực không có tìm được. Lý Khâu một tay một nắm, ngưng tụ lôi đình chi mang, ngang nhiên đánh tới. Triệu Khôn vẫn như cũ hô lên một cái giống sóng âm pháo. Giải Cao Dương ống tay áo vung lên, một đoàn nồng đậm khổng lồ huyết hồng sương mù hướng đánh tới, hóa huyết cổ, tại địch nhân thụ thương thời điểm, thậm chí có thể phát huy vượt qua thực cốt cổ cường đại công phạt năng lực. Liệt Sơn Ma Tôn không còn trước đó thực lực, thôi động liệt diễm cổ tàn khu bị khủng bố màu đỏ liệt diễm bao khỏa. Mẫn diệt hóa huyết sương mù, tránh thoát sóng âm pháo, nhưng không có tránh thoát lôi đình chi mâu. Bị lôi đình chi mâu oanh trúng, hắn lập tức bị vạn đạo tím đen lôi đình bao phủ. Không khỏi thân thể cứng đờ, ngân sắc kiếm quang từ nơi xa bay tới, một kiếm đem hắn đầu chém xuống. Lý Khâu toàn thân quấn quanh lôi đình, thần sắc băng lãnh, bay trên thân trước, đem Liệt Sơn Ma Tôn đầu thu hút dưới lòng bàn tay. Lần này là bản tôn bại, muốn giết cứ giết đi. Liệt Sơn Ma Tôn hai mắt huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khâu, không cam lòng nói, ta phế đi tốt một phen khí lực, mới đưa ngươi đánh bại trọng thương, dạng này giết ngươi, quá đáng tiếc. Lý Khâu cười lạnh nói, bát chuyển thiên khôi cổ chi lực ngang nhiên phát động, ngươi muốn đối bản tôn làm cái gì? Thần hồn nhận công kích, Liệt Sơn Ma Tôn thần sắc thống khổ, tức giận nói, bởi vì chân nguyên còn thừa không có mấy, dù cho có thất phẩm phòng hộ thần hồn bảo khí, nhưng ở thiên khôi cổ chi lực hạ, vẫn như cũ nháy mắt bị công phá phòng ngự, thiên khôi cổ chi lực bắt đầu xâm nhiễm hắn thần hồn. Một trận chiến này, hắn cùng hai cỗ khôi lỗi liên thủ đánh bại Liệt Sơn Ma Tôn. Trừ hắn xuất lực nhiều nhất chính là thực cốt, tiêu hồn trận vực mặc dù bên ngoài tựa hồ không có lên cái tác dụng gì, nhưng trên thực tế thời thời khắc khắc đều tại phân tán Liệt Sơn Ma Tôn tâm thần, tiêu hao hắn chân nguyên, nếu không, hắn sẽ không như thế tùy tiện liền có thể đem Liệt Sơn Ma Tôn đánh bại bắt giữ. Mấy tức về sau, Liệt Sơn Ma Tôn thần hồn bị xâm nhiễm hoàn thành. Một mảnh đen như mực, Lý Khâu buông tay ra, mặc cho hắn đi nhặt về mình uẩn không giới, từ uẩn không giới bên trong lấy ra khôi phục thương thế đan dược ăn vào. Hắn gọi ra nguyên lực bảng, nguyên lực, 120.000 thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 19 bởi vì tràn ra đi khôi lỗi. Một ngày ngắn ngủi, nguyên lực lại tăng trưởng mấy vạn, nhưng ở hắn xem ra, cái này nguyên lực tăng trưởng tốc độ vẫn là có chút chậm. Đem Liệt Sơn Ma Tôn chuyển hóa thành khôi lỗi về sau, Lý Khâu bên người khôi lỗi đạt đến 5 cỗ, lại tăng thêm tràn ra đi những khôi lỗi kia, thiên khôi cổ có thể chuyển hóa khôi lỗi số không sai biệt lắm đạt đến cực hạn. Muốn lại luyện hóa mới khôi lỗi, trừ phi đã bị chuyển hóa khôi lỗi bên trong có người chết đi, hoặc là hắn thực lực lại tăng trưởng. Thất tình ma nữ vung tay áo, thả ra thất tình cung, cũng chính là nàng bình thường tùy thân mang tòa cung điện kia. Lý Khâu bọn người tiến vào trong điện, phục dụng đan dược, khôi phục chân nguyên, tựa như thực cốt cùng ngân thiềm. Nguyên bản thủy hỏa bất dung, có ngàn năm thù hận Liệt Sơn Ma Tôn cùng huyết cương ma tôn lúc này lại chung đụng được vô cùng hòa hợp. Khôi phục chân nguyên qua đi, Liệt Sơn Ma Tôn bỗng nhiên đứng người lên, đi đến Lý Khâu trước người, cúi đầu nói, chủ nhân, ta nơi này có một cái liên quan tới sinh tử cấm kỵ cổ trùng tin tức. sinh tử cấm kỵ cổ trùng. Lý Khâu mở hai mắt ra, lông mày nhíu lại, thử hỏi thiên hạ cổ sư, ai không muốn có được một con sinh tử cấm kỵ cổ trùng? Dù sao có được sinh tử cấm kỵ cổ trùng, liền đại biểu có được không chỉ một cái mạng. Liệt Sơn Ma Tôn đã bị thiên khôi cổ chuyển hóa thành khôi lỗi, tự nhiên sẽ không lừa hắn. Nếu là thật sự, tin tức này hắn nhất định phải nắm chặt. Tương truyền, phương Đông Thanh Huyền dãy núi bên trong, xuất hiện một con cổ thú. Ký sinh tại con kia cổ thú tâm khiếu bên trong chính là một con sinh tử cấm kỵ cổ trùng. Cổ thú là một con bạch hổ, mà con kia sinh tử cấm kỵ cổ trùng tên là Luân Hồi Cổ. Liệt Sơn Ma Tôn nói, mua bán tin tức Văn Thanh Lâu cũng không phải là đều sẽ chờ khách người tới cửa, có khi cũng sẽ chủ động tìm người đi đem tin tức bán đi. Bất quá loại người này thân phận đều không đồng nhất, tựa như đã từng Lý Khâu hướng Văn Thanh Lâu bán đi Huyết Cương Ma Tôn đã sống lại tin tức. Văn Thanh Lâu chính là chủ động phái người tìm tới Liệt Sơn Ma Tôn, đem tin tức bán cho hắn. Lần này cũng giống vậy, Liệt Sơn Ma Tôn gần nhất khoảng thời gian này một mực ở tại phụ cận bên trong vùng thung lũng kia, không có ra ngoài. Văn Thanh Lâu nhân chủ động tìm tới hắn, bán cho hắn tin tức này, bởi vì hắn một mực tại siêu tập sinh tử cấm kỵ cổ trùng. Trên thực tế thiên hạ giống Liệt Sơn Ma Tôn đồng dạng, một mực tại tìm kiếm sinh tử cấm kỵ cổ trùng cổ sư nhiều vô số kể. Bất quá giống như hắn kiên định một mực giữ lại một cái tâm hồn, một bộ không tìm được sinh tử cấm kỵ cổ trùng không bỏ qua dáng vẻ liền hiếm thấy. Một là Liệt Sơn Ma Tôn tự cảm thấy mình năm con cổ trùng đã chiếu cố đến phương phương diện mặt, không có lớn bao nhiêu tất yếu lại luyện hóa một con cái khác cổ trùng. Mặt khác thì là năm đó cùng Huyết Cương động truyền thừa bỏ lỡ cơ hội, chuyện này đối với hắn kích thích, khiến cho hắn trong lòng sinh ra chấp niệm. Hắn cho rằng Huyết Cương Ma Tôn có một con sinh tử cấm kỵ cổ trùng, hắn cũng nhất định phải có một con. Liệt Sơn Ma Tôn đối với Huyết Cương Ma Tôn đại bộ phận hận ý, kỳ thật cũng là đến từ điểm này, mà không phải vẻn vẹn bởi vì bị chém rụng một lỗ tai nguyên nhân. Huyết Cương Động đã từng là cùng bốn tông ngang bằng bình tọa cổ đạo đại tông, cùng dạng này truyền thừa bỏ lỡ cơ hội, cho dù ai đều sẽ tâm tính mất cân bằng. Bất quá tin tức này không phải chỉ mua cho một mình ta. Liệt Sơn Ma Tôn lại nói, Văn Thanh Lâu có tin tức, đang bán đi về sau, liền sẽ tuyệt sẽ không bán cho người thứ hai, mà có tin tức thì là đã bán đi về sau, sẽ còn bán cho những người khác. Loại tình huống thứ nhất lúc phải bỏ ra giá tiền, so loại tình huống thứ hai hơn rất nhiều. Dính đến sinh tử cấm kỵ cổ trùng loại này có thể để cho thiên hạ tất cả cổ sư điên cuồng vô giá. Chân bảo, Liệt Sơn Ma Tôn dù cho nỗ lực toàn bộ thân gia cũng vô pháp mua đứt tin tức này, mà lại Văn Thanh Lâu vì lợi ích tối đại hóa, cũng sẽ không cho phép người nào hoặc thế lực nào mua đứt tin tức này. Về phần giết người diệt khẩu, thế gian tướng nghe đồn Âm Thanh Lâu phía sau màn đông ra chính là Xích Vũ Thành thành chủ. Có rất nhiều người đều biết từng có lục chuyển cổ sư tại Xích Vũ Thành bên trong. Bởi vì trái với Xích Vũ Thành chủ quy định, bị một chi bỗng nhiên xuất hiện Xích Vũ nháy mắt giết chết. Nhưng ít có người biết, hơn ngàn năm trước, từng có tại thất chuyển cảnh giới bên trong thực lực cũng 10 phần không tầm thường thiên tôn, nhìn chúng Xích Vũ Thành chủ hao tâm tổn trí phí sức kinh doanh lên Xích Vũ Thành muốn hái quả đào, đem Xích Vũ Thành đoạt lại. Cuối cùng, Xích Vũ Thành thành chủ cùng vị kia thiên tôn tại Xích Vũ Thành bên ngoài hoang nguyên phía trên không trung đại chiến, chỉ mười mấy hơi thở sau vị kia thiên tôn liền biến thành một bộ thần hồn biến mất thi thể, từ đám mây rơi xuống phía dưới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.